Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 443 lễ vật, 17, chính sầu lo chuyện này nên nói như thế nào, vừa lúc liền nhìn đến bên cạnh lại đây thân ảnh, tức khắc ánh mắt sáng lên, La Ca, Cố Ca vừa rồi nói hôm nay hội nghị hủy bỏ. Người đã đi rồi, thủ hạ chạy chậm đến La Trấn Trung trước mặt nói. La Ca, tương đối dễ nói chuyện một ít, vẫn là hỏi hạ hắn đi. La Trấn Trung chính nhìn di động thượng tin nhắn, nghe được lời này biểu tình một đốn, là có việc gấp sao? Không rõ lắm, nhìn dáng vẻ là có chuyện gì. Đi thực cấp. Trước kia giống như chưa từng nhìn đến quá Cố Ca cứ như vậy cấp. Không biết có phải hay không ra chuyện gì. Mặt sau một câu kia thủ hạ hoàn toàn là chính mình nói thầm mà đi lại không biết nghe được La Trấn Trung trong tai. Hắn đầu tiên là sửng sốt. Sau đó con người nhanh chóng hiện lên một tia lượng ý. Chợt nói, hôm nay ngày mấy, tháng 6 số 5. Giống như không phải cái gì ngày hội. Thủ hạ trả lời, tháng 6 số 5, nguyên bản còn không xác định La Trấn Trung. Nghe được lời này, trong mắt ánh sáng càng thêm rõ ràng. Tô Linh, rời đi, sự tình hắn biết một ít. Cố Văn Bác từng nói qua Linh Tỷ sẽ trở về tham gia thi đại học. Hắn nhớ rõ năm nay thành phố C thi đại học thời gian hình như là tháng 6-8 ngày. Chẳng lẽ là Linh Tỷ phải về tới? Như vậy tưởng tượng, La Trấn Trung cũng cảm thấy trong lòng phập phồng bất bình. Không biết có phải hay không ảo giác. Tuy rằng 2 năm tới cũng không gặp được cái gì đại sự. Nhưng tổng cảm giác không có Linh Tỷ ở khi tiêu sái. Hắn có đôi khi phân tích quá. Cảm thấy là Cố Ca làm việc ổn thỏa cẩn thận, mà Linh Tỷ còn lại là lớn mật kiêu ngạo nguyên nhân. Rốt cuộc đều là nam nhân, không có người không thích nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Tổng cảm giác lần này Linh Tỷ trở về, bọn họ lại có thể có đại động tác. La Trấn Trung cả khuôn mặt đều nổi lên quang tới. Hắn này phúc biểu tình sợ hãi đối diện thủ hạ. Đối phương chỉ là mới vừa bị phái lại đây. Đối La Trấn Trung bọn họ là lại sợ lại kính. Vẫn là hiếm khi nhìn đến hắn cái dạng này. Ta đã biết, nếu hắn nói hủy bỏ, liền hủy bỏ đi, không hề trách nhiệm nói xong. La Trấn Trung lập tức đường cũ phản hồi. Vừa đi một bên lấy ra di động, gạt ra Cố Văn Bác dãy số. Lại phát hiện vẫn luôn ở trò chuyện chung. Vẻ mặt mộng bức thủ hạ nhìn La Trấn Trung rời đi. Có chút kinh sợ. Lần này hội nghị cũng không phải là ngày thường những cái đó. Giống như một nửa quản lý đều tới rồi đi. Không biết nếu là nói hội nghị hủy bỏ, có thể hay không dẫn phát mọi người lửa giận. Sự thật chứng minh Cố Văn Bác ở sẽ quyền uy vẫn phải có. Nghe nói hội nghị hủy bỏ, trừ bỏ có chút nghi hoặc thật không có bất luận cái gì bất mãn. Thẳng tắp trên đường lớn, màu đen chạy băng băng như gió xoáy lướt qua. Tuy rằng qua 2 năm, thân xe lại như nhau lúc trước như vậy mới tinh. Lúc này Cố Văn Bác chính đánh xe hướng biệt thự mà đi. Nghĩ đến hơn 2 năm rốt cuộc có thể đem Tô Linh hô lên tới. Hắn trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng biết Tô Linh không giống người thường, nhưng kia 2 năm bế quan trước sau làm Cố Văn Bác không quá yên tâm mà đi sau lại chuyên môn tìm. Chút trong hiện thực đã là có thể tích cốc những cái đó đại sư hiểu biết. Đối phương lại nói là lời nói vô căn cứ. Càng là dẫn theo tâm ni, ngẫu nhiên hắn sẽ đứng ở lầu 2 nghe Tô Linh phòng động tĩnh. Thất vọng chính là bên trong vẫn luôn im ắng. Rất nhiều lần hắn tưởng vào xem, nhưng là nghĩ đến Tô Linh bế quan trước công đạo không thể quấy rầy nói. liền đánh mất cái này ý tưởng. Lúc này Cố Văn Bác tâm tư đều bị chiếm dụng, hoàn toàn đã quên tinh thần hội còn có không ít quyết định chờ hắn 6 giờ trước toàn bộ cấp kết quả. Hắn đang nghĩ ngợi tới chờ Tô Linh ra tới là mang nàng đi ra ngoài ăn cơm, vẫn là thân thủ làm bữa cơm hảo. 2 năm không ăn cơm nói, dạ dày chịu không nổi đi, muốn nấu điểm canh sao? Đinh linh linh, trong tay tiếng chuông bỗng nhiên đánh gậy Cố Văn Bắc suy nghĩ. Hắn nhíu nhíu mày, bởi vì lái xe duyên cớ, liền trực tiếp liên tiếp trên xe trò chuyện. Nhiên chuyển được sau, lại phát hiện bên kia cũng không có thanh âm ni âm hưởng chung truyền đến, tư tư, điện, lưu. Thanh, phảng phất tín hiệu không tốt bộ dáng. Có người sao? Cố Văn Bắc thấp giọng nói câu. Bên kia như cũ là im ắng. Liền ở hắn duỗi tay chuẩn bị tắt đi là lúc, một thanh âm truyền tới. Cố lão đại, biệt lai vô dạng a, ngươi là ai? Cố Văn Bắc mày nhăn lại, ra tiếng hỏi, hiển nhiên không nghe ra đối phương là ai. Liền nghe bên kia người ha hả cười vài tiếng. Cố lão đại quý nhân sự vội, không biết ta thực bình thường, nhưng là ta phải nhắc nhở chính là, không muốn cùng xe một khối táng thân biển lửa nói. Tốt nhất đừng cho xe dừng lại, có ý tứ gì? Cũng không có gì, chỉ là xét thấy cố lão đại diệt trừ ta nhiều như vậy, thủ hạ tình ý thượng, tặng ngươi một cái nho nhỏ lễ vật mà thôi. Người nọ nói. Cố Văn Bắc hai trong mắt uổng phí co rụt lại, hiển nhiên minh bạch ý tứ. Ta thật đáng tiếc không thể tự mình động thủ, nhưng sẽ vẫn luôn nhìn. Người nọ lại cười vài tiếng, điện thoại liền cắt đứt. Cố Văn Bắc theo bản năng nhìn về phía bốn phía, nơi này đúng là thành phố C phồn hoa đoạn đường. Đại lộ hai bên là hết đợt này đến đợt khác cao ốc building, bên cạnh là lui tới dày đặc dòng xe cộ, căn bản không biết đối phương ở nơi nào. Hắn trầm mặt nhìn phía trước, con đường này rất ít kẹt xe, nhưng là qua này thân cây lộ sẽ có một cái đèn đỏ. Nếu có xe ở hắn liền không thể không dừng lại, nhìn còn có thời gian. Cố Văn Bác vừa nghĩ phụ cận đường nhỏ, một bên cầm lấy di động, gạt ra một chiếc điện thoại. Lão La, ta bị ám toán, xe khả năng bị người trang bom, ta không thể dừng xe. Cái gì? Ngươi ở cái gì vị trí? Ta, La Trấn Trung sốt ruột thanh âm truyền đến. Ngươi nghe ta nói. Cố Văn Bác lạnh giọng đánh gãy hắn nói. Làm kêu lập tức điều tra mới vừa đánh ta điện thoại người nọ vị trí. Đối phương rất có thể liền ở phụ cận. Một khác sự kiện chính là, ngươi hiện tại lập tức đi nhà ta. Cố Văn Bác lạnh mặt nói, lúc trước Tô Linh công đạo hắn làm sự tình. Lúc này hắn ngược lại bình tĩnh lại, đãi toàn bộ công đạo xong, mới làm đối phương mặt khác ân bài người tới tiếp ứng. Ta minh bạch, ta lập tức ân bài. La Trấn Trung cũng không khỏi chính sắc mặt. Trả lời gian, người khác đã hướng tới dưới lầu đi đến, mà chờ cắt đứt điện thoại, lập tức liền xuống tay ân bài lên. Bên kia, Cố Văn Bắc ân bài xong thời gian, người nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn phía trước phức tạp ngã tư đường, ngẩng đầu nhìn mắt bên sườn biển báo giao thông viết trung tâm hồ. Đó là nhất dậm chân ga. Thừa đèn đỏ chưa lượng trực tiếp tệ rớt bên cạnh xe hướng quá đường cái. Còi ô tô thanh hết đợt này đến đợt khác vang. Hợp lại xe chủ nhóm chửi bậy thanh thập phần náo nhiệt. Bởi vì Cố Văn Bác này một hướng làm vài chiếc xe không cẩn thận chạm vào ở bên nhau. Cố Văn Bác lại không rảnh để ý tới này đó. Hắn đôi tay nắm chặt tay lái. Kỹ thuật lái xe phát huy tới rồi cực hạn. 5 phút đồng hồ sau, trung tâm bên hồ sườn mặt cỏ cấp tốc xử tới một chiếc xe con. Nguyên bản ở mặt cỏ chơi đùa người thấy thế kêu sợ hãi tránh ra. Lại thấy xe chẳng những không giảm tốc ngược lại thẳng tắp nhằm phía đường cái. Ở bên trong xe, Cố Văn Bắc hít sâu một hơi, nhìn không đến 10 mét nước sâu hồ. Cắn răng một cái dẫm chân ga xông thẳng mà đi. Bạch Sơn rào chắn bị xe đâm nứt mà đến. Màu đen xe con giống như mất khống chế trực tiếp chát nhập hồ nước bên trong. Kích khởi tảng lớn bọt sóng. Bờ biển người hoảng sợ nhìn một màn này. Con không có tới kịp tiến lên. Lại nghe một tiếng vang lớn ở trong nước nổ tung. Hết chương.